Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm. Dịch giả Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 469: Người trong quan tài. Lục Đông Thầm không cho người trong quan tài cơ hội trì hoãn, lật mạnh nắp quan tài lên, chỉ đợi nếu có người nhảy ra, anh sẽ lập tức tung một đấm. Còn con dao của Nhiêu Tôn cũng đã giơ sẵn lên cao. Nhưng im phăng phắc, không có ai nhảy ra như dự kiến. Lục Đông Thầm hướng ánh đèn pin về phía đó, Nhiêu Tôn cũng kéo thấp ngọn đèn trên đầu mình xuống, chùm ánh sáng hướng thẳng vào trong quan tài tồi tàn. Tình hình bên trong đã rõ ràng ngay lập tức. Chỉ có một cỗ thi thể. Hoặc có thể nói, trong quan tài sạch sẽ tới mức chỉ có thi thể. Giới tính nam, cắt đầu đinh, vóc dáng tầm trung, mặc một chiếc áo thô đen và một chiếc quần tây ống rộng. Trên tà áo có hoa văn chìm, vừa giống vân mây lại vừa giống vân hoa, cực kỳ giống trang phục của người dân tộc thiểu số. Nhưng quan sát kỹ lại thì thấy không phải. Cúc nối hai tà áo lại khá giống Trung Quốc, nhìn chung vẫn giống với những thi thể phát hiện trong động. Có lẽ anh ta được hạ táng tối qua, còn chưa bắt đầu thối rữa. Chỉ có đôi chân trần và đôi tay là thấp thoáng có những vết hoen thi thể. Thế nên quần áo của anh ta vẫn khá hoàn chỉnh. Nhiêu Tôn nhìn thật kỹ một lượt rồi nói. Xem ra bên trong động trái đích thực chôn cất tổ tiên của bên này. Kiểu cách trang phục tuy khác nhau, nhưng hoa văn đường nét bên trên thì khá tương đồng. Lục Đông Thâm cũng đồng ý. Khi ánh sáng hắt lên mặt thi thể, cả hai người đều sửng sốt. Người này tay chân đều ngả về màu đen đỏ, xem ra thường ngày lao động rất hay phơi nắng. Nhưng mặt thì lại trắng bóc, giống như được người ta bôi một lớp hồ dán lên vậy. Đáng sợ hơn nữa là anh ta vẫn mở mắt. Lục Đông Thâm nhíu mày lẩm bẩm. Kỳ lạ. Tưởng Ly nghe thấy vậy tiến lên. Bên trong quan tài được soi sáng trưng, thế nên cô cũng không cần soi thêm nữa. Không ngờ thi thể vẫn đang mở mắt, cô kinh sợ kêu lên. Nhiêu Tôn đứng bên nói. Người này chết không bình thường, cũng không biết các thi thể khác liệu có như vậy hay không. Có thể nhìn ra nguyên nhân tử vong không? Lục Đông Thâm hỏi cô. Tối qua hạ táng, nên cái xác này được coi là nhân khẩu mới trong vách động. Chuột hay rơi đều chưa kịp tới rỉa, thế nên thi thể khá hoàn chỉnh, tiện nhất để kiểm tra rõ sự khác thường. Tưởng Ly đứng bên cạnh quan tài gỗ, cúi người xuống kiểm tra. Một lúc lâu sau mới nói là chết do trúng độc. Trên thi thể có mùi kim loại nặng và thực vật lên men, không phải loại độc hay gặp bên ngoài. Chắc là do người ở đây tự pha chế. Rồi cô lại bảo Lục Đông Thâm di chuyển chùm sáng đèn pin về phía cổ tay và cổ chân của thi thể. Nhìn kỹ lại phát hiện đều bất thường. Trên cổ tay và cổ chân, ngoài vết hoen tử thi ra còn có vết bầm, những vòng nhỏ và mảnh. Nếu không quan sát kỹ, sẽ rất dễ bỏ qua. Lục Đông Thâm cũng đã nhìn thấy, anh kế sát người qua. Giống như bị một loại dây sắt mảnh trói chặt chân tay. Rồi anh chỉ vào vết bầm, nhíu mày. Trên vết bầm, sao lại giống như còn vết thương? Nhiêu Tôn nheo mắt kiểm tra. Một lỗ kim rất nhỏ. Tưởng Ly giữ tư thế cúi người ấy rất lâu, rồi bất ngờ a lên một tiếng, làm Lục Đông Thâm giật mình, vội kéo cô đứng dậy. Cô không đứng vững, đập thẳng vào ngực anh. Tôi nhớ ra rồi. Cô mặc kệ tư thế mờ ám của hai người, hai mắt sáng rực lên. Dây xích gai. Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn ngơ ngác nhìn nhau, chưa từng nghe qua. Tưởng Ly nói. Là một dụng cụ tra tấn, tương truyền xuất hiện từ thời Tần Vương Bạo Chính, chuyên môn dùng để đối phó với những kẻ tội ác tày trời. Dụng cụ này được làm thuần túy từ sắt. Độ thô mạnh cũng tương tự như còng tay còng chân của hiện đại. Ở giữa có một vòng tròn sắt gồ lên cực mạnh. Bên dưới, chỗ gồ có một vòng tròn kim sắt bén, nhọn hoắt. Khi dùng hình, kim sắt sẽ xuyên qua da thịt phạm nhân, móc nhọn sẽ móc chặt gân tay gân chân, rồi nối với cổng sắt bên ngoài, khiến phạm nhân không thể nhúc nhích. Dây xích gai là cái tên những nhà nghiên cứu các dụng cụ tra tấn thời cổ đại về sau đặt lại. Còn tên của nó cụ thể là gì trong chính sử không ghi chép. Có lẽ cũng vì nó quá độc ác và tàn nhẫn. Sở dĩ cô biết đến nó cũng là chuyện ngẫu nhiên. Trong một lần lục tìm sách cổ về mùi hương, cô từng thấy lác đác có vài đoạn ghi lại. Nói là người triều đường thích dùng mùi hương, cũng thích làm hương liệu tới đỉnh cao. Trong đó có một loại mùi chiêu hồn được ghi chép tất thần thánh. Kể rằng mùi hương chiêu hồn này có thể dùng trên cơ thể người sống để gọi hồn người chết. Tuy vậy linh hồn người chết rất dễ hút lấy linh hồn người sống. Cần người sống phải giữ được tỉnh táo đỉnh cao thì mới được. Thế nên người ta đã dùng sắt đen để chế tạo dây xích gai đâm xuyên qua cổ tay và cổ chân người sống. Một là để đề phòng người sống trốn chạy, hai là để nỗi đau tột cùng lúc nào cũng giữ cho người sống tỉnh táo. Lúc đó đọc xong, Tường Ly chỉ coi đó là một điển cố giả sử, nhất là khi cô lại không quá hứng thú với thứ gọi là dây xích gai. Nhưng hôm nay nhìn thấy tình hình trên cổ tay và cổ chân thi thể, cô bất giác nhớ tới dây xích gai. Nếu cô suy đoán không nhầm, nếu tiến hành giải phẫu tay chân của thi thể, có lẽ có thể nhìn thấy vết thương do mũi nhọn của dây xích gai đâm xuyên gân xương tạo thành. Xuất hiện một dụng cụ tra tấn thời cổ đại, lẽ nào cũng xuất phát từ tần xuyên. Nhìn như vậy, trước khi chết có lẽ người này đã bị trói chặt bằng dây xích gai, sau đó bị ép uống thuốc độc, hoặc là... Tưởng Ly ngẫm nghĩ, giống như bị ép ngửi thuốc độc thì đúng hơn. Thuốc độc giết người trong vô hình không khó chế tạo, có loại dùng để hít hoặc có thể khiến người ta thanh thản nhẹ nhàng. Nhưng cũng có loại khiến người ta dày vò trong đau khổ, có thể chữa cho người, cũng có thể giết người. Chế tác thuốc độc bằng mùi hương là cách thức tốt nhất. Nhiều Tồn đứng cạnh nghe mà cũng dùng mình run sợ. Cũng không biết khi còn sống anh ta phạm phải tội gì mà phải chịu đựng những chuyện này. Nhưng cho dù có lỗi, bị xử lý như vậy cũng quá dã man và nguyên thủy rồi. Tưởng Ly khẽ buông một tiếng thở dài. Trải nghiệm đi khắp nơi thu thập nguyên liệu nói với cô rằng trên thế giới có quá nhiều vùng đất hoang vu dã man, không chịu sự kiểm soát của pháp luật. Họ chỉ dùng cách thức trừng phạt được truyền từ đời này sang đời khác để phạt những người có tội. Cô không phải là pháp y, chỉ biết dựa vào mùi hương tỏa ra từ thi thể trước mặt để tiến hành phán đoán bước đầu. Đây rốt cuộc là loại thuốc độc gì khiến người ta chết không nhắm mắt mà mặt mũi lại trắng bệch. Nhìn mãi, cô chợt nhíu mày. Lục Đông Tâm đứng ngay cạnh cô, thế nên nhìn rõ mọi sự thay đổi trên gương mặt cô. Hỏi cô, đã phát hiện ra điều gì rồi? Tưởng Ly vừa lắc đầu, vừa nhìn chằm chằm thi thể, lẩm bẩm. Sao em lại cảm thấy người này hơi quen nhỉ? Câu nói này làm Lục Đông Tâm và Như Tôn sững người. Tưởng Ly trầm mặc. Lục Đông Tâm và Như Tôn không ai lên tiếng quấy rầy. Lát sau Tưởng Ly có phản ứng, nhanh chóng rút di động ra, bật album ảnh lên, lấy ra một bức ảnh. Lục Đông Tâm và Như Tôn đều ghé tới trước, sau khi nhìn rõ khuôn mặt người trong ảnh thì ngẩn ra. Một cơn gió âm u thổi qua sống lưng, xuyên thẳng vào trong xương sườn. Tưởng Ly thậm chí còn nghe thấy tiếng răng hàm trên và dưới của mình va vào nhau. Cô hết nhìn thi thể, lại nhìn bức ảnh, rồi lại quay về thi thể. Ngón tay chỉ vào quan tài gỗ cũng run lên. Anh ta là Tần Vũ. Người lúc trước muốn bán công thức của Phong Ưu Tán cho Trường Quầy Vương, kết quả không đến đúng lịch hẹn. Hại Trưởng Quầy Vương vì quá áy náy phải cất công bay qua Mỹ chuộc tội với Quý Phi. Khi ở Trấn Thất Xá, cô gặp Trưởng Quầy Vương lại nhắc đến người tên Tần Vũ này. Trưởng Quầy Vương làm mặt không vui, nói cho dù Tần Vũ đến nữa, ông ta cũng không tiếp. Làm ngành của họ, kỹ nhất chính là tiếp những kẻ nói lời không giữ lời. Tưởng Ly cảm thấy hô hấp không bình thường, thậm chí là hơi khó thở. Người Tần Xuyên duy nhất lộ mặt, không ngờ lại chết ở đây, hơn nữa còn là cách chết này. Cô kể lại đầu đuôi câu chuyện Tần Vũ và công thức cho Lục Đông Thâm cùng Diêu Tôn. Hai người họ nghe xong cũng cảm thấy rất quái đản. Rất lâu sau Lục Đông Thâm lên tiếng. Cái chết của Tần Vũ hoặc là có liên quan tới việc tự động ra khỏi thôn, hoặc là có liên quan tới việc ăn trộm công thức đem bán. Theo những gì anh ta gặp phải khi còn sống thì tới 8-9 phần là nguyên nhân phía sau. Chương 470. Tuyệt đối không được buông tay.

Thôn đó phản cảm nhất là có người ngoài nhúng tay vào, anh làm vậy sẽ tạo tác dụng ngược đấy. Lục Khởi Bạch cười. Cậu đang sợ có tác dụng ngược hay sợ kế hoạch của chính mình hỏng bét? Đầu kia trầm mặc. Cảnh Ninh ở bên này, trái tim cũng đập lỡ một nhịp. Chương 475. Chúng ta có thể quan tâm tới tình hình trước mắt được không? Vị Bạc Tôn. Lục Hải Bạch cứ thế gọi ra tên của đối phương ngay trước mặt Cảnh Ninh. Điều này quả thực khiến Cảnh Ninh thầm sửng sốt. Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cậu. Thứ bản thân cậu không giành được nên cậu muốn mượn tay hạ chú để giành về, tính toán cũng hoàn hảo đấy. Anh cất giọng trầm lạnh. Nhưng tốt nhất cất ngay cái suy nghĩ ấy của cậu đi. Cậu bỏ được lên vị trí ngày hôm nay, đừng quên là dựa vào ai. Lần này xong việc, cậu muốn gì mà không có? Ý của tôi là... Tôi không cần biết cậu có ý gì, cũng không cần quan tâm cậu có quan hệ gì với thôn đó. Tóm lại, ai dám làm đá ngáng đường tôi lúc này, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Lục Khởi Bạch lạnh giọng. Vệ Bạc Tôn ở đầu kia im lặng một lúc rồi nói. Tôi hiểu rồi. Nhớ kỹ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lục Khởi Bạch đưa ra mệnh lệnh. Cảnh Ninh ở bên nghe lập tức hiểu ngay. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chứng tỏ chỉ ít trước mắt Lục Hải Bạch vẫn chưa chắc chắn Lục Đông Thâm đã chết hay chưa. Cảm giác tuyệt vọng bắt đầu có chút hòa hoãn. Cô thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng Lục Đông Thâm không sao. Chỉ cần anh ấy không sao. Nghĩ đến đây, lòng Cảnh Ninh nghẹn lại. Cô tự chế giễu bản thân. Cảnh Ninh à Cảnh Ninh, mày có phải cùng Lục Hải Bạch xuống địa ngục cũng đáng đời. Đến tận giờ phút này mà mày vẫn còn nghĩ cho anh ta. Cô hy vọng Lục Đông Thâm bình an chỉ vì không muốn Lục Hải Bạch sai đến không còn đường lùi. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Lục Hải Bạch cất di động đi, nâng cằm Cảnh Ninh lên, cười mà như không cười. Em đang mừng thầm. Cảnh Ninh, em đừng kỳ vọng gì nữa. Cho dù em gọi được vào máy của Lục Đông Thâm, em định nói gì với anh ta? Nói với anh ta, tôi và Vệ Bạc Tôn là một phe ư? Hay nói với anh ta, tôi định giết anh ta? Cảnh Ninh nhất thời há khẩu. Lục Khởi Bạch sát lại gần cô, hạ thấp mặt xuống. Em tưởng Lục Đông Thâm không nghĩ đến những chuyện này à? Có thể sống sót hay không là số phận của anh ta? Có thể khiến anh ta chết hay không là số phận của tôi? Tôi và anh ta, một khi bước lên con đường này, đã định sẵn phải đấu với trời, với đất, với mạng sống. Khi Tưởng Ly mở mắt ra, chỉ cảm thấy xung quanh có những bóng sáng. Trong mơ hồ, hình như có một vài người đang đứng. Tứ chi của cô như mất đi hoàn toàn chi giác, nhất thời không thể nhúc nhích được. Sắc trời đã tối đi không ít, nếu rơi từ trên vách thẳng xuống dưới, cũng không đến mức tối trời. Có lẽ là mây đen đã che chặt ánh nắng. Từng tia sáng u trầm, khi hơi nhắm mắt lại, có thể chạm được đến ánh lửa. Và những cái bóng được kéo dài ra bởi ánh lửa ấy. Từng đám như ma, khiến cô nhớ lại đoàn đưa tang của Tần Xuyên. Cô thử nhích cơ thể, nhưng bên tai chợt vang lên một âm thanh như được đè thấp xuống. Nằm im. Một giọng nói như làm nổ tung tất cả ký ức của Tưởng Ly. Cô lúc này đây đang nằm trong lòng Lục Đông Thâm. Anh ở dưới, cô ở trên. Tưởng Ly nhớ rất rõ, khoảnh khắc cô rơi xuống vực, Lục Đông Thâm cũng buông chuôi dao ra cùng cô rơi xuống. Anh nỗ lực túm chặt lấy cô rồi đổi hướng vòng ôm để lại cho cô. Sống lưng hướng về đáy vực, nếu chạm xuống đáy anh sẽ không còn khả năng sống sót. Bây giờ anh vẫn đang duy trì tư thế ôm kỳ lấy cô, dùng lòng ngực rắn chắc là một bến đỡ an toàn cho cô. Nhưng chuyện này không đúng, một cơ thể khỏe mạnh cách mấy cũng không thể sống sót sau cú ngã ấy được. Tưởng Ly nhớ quá trình rơi xuống không quá ngắn, sau khi hoảng sợ qua đi, cô bắt đầu tuyệt vọng, bắt đầu choáng váng, có mấy lần cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cô chết rồi hay là chưa chết đây? Dù thế nào, Tưởng Ly đều nghe theo lời cảnh cáo của Lục Đông Thâm. Nếu chết rồi, vậy thì đây chính là âm tào địa phủ chăng? Nghĩ lại cũng tốt, lát nữa sẽ đi dạo một vòng thế giới Hoàng Tuyền, rồi thác mộng cho Trần Du hoặc Tố Diệp. Nói với họ, địa phủ thực sự tồn tại, bảo họ đến ngày giỗ hoặc ngày lễ Tết phải đốt nhiều tiền cho cô một chút. À đúng rồi, chắc là Nhiêu Tôn vẫn đang ở lại trong động, có cần thác mộng cho anh ấy không nhỉ? Cô nghĩ thôi đi. Phách động đó lên không lên được, xuống không xuống được, Nhiêu Tôn rời đi kiểu gì còn phải xem xét. Chưa biết chừng sắp tụ tập với họ dưới Hoàng Tuyền rồi. Tưởng Ly bỗng nhiên cảm thấy tâm lý của mình hơi đen tối. Chuyến hành trình bỏ mạng này, trước khi đi, Nhiêu Tôn ắt đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Cô nên áy náy mới phải. Nhưng chuyện đã đến nước này, áy náy cũng vô ích. Cũng may, cô còn đi chung với Lục Đông Thâm. Dù là trên nhân gian hay dưới Hoàng Tuyền, anh vẫn không buông tay cô. Ngốc! Khi cô nhìn thấy anh bất chấp tất cả túm chặt lấy cô, khi hai người cùng rơi xuống vực, cô đã mắng anh như vậy. Thậm chí xô đẩy, đánh đập anh, còn ảo vọng anh nắm được thứ gì đó để giữ mạng cho anh mới được. Lục Đông Thâm không nói gì, chỉ ôm siết lấy cô. Cơn gió bên tai đã hóa thành nhịp tim anh, rắn giỏi, mạnh mẽ. Một sinh mạng còn trẻ trung như thế, đã sắp lìa đời. Sau đó anh còn tươi cười nói với cô. Không, mạng của anh rất đáng tiền. Lục Đông Thâm, đồ lừa đảo. Bây giờ, Tường Ly chỉ muốn ôm chặt gã lừa đảo này nói với anh. Nếu còn có kiếp sau, anh có thể đừng ngốc như vậy, đừng khinh thường mạng sống như vậy không? Xuống địa ngục, nhất định phải chịu tội đấy. Lục Đông Thâm nằm dưới khẽ cười. Anh nằm im chỉ nói. Bé con, anh biết là em rất yêu anh, nhưng bây giờ không phải là lúc để chúng ta bày tỏ tình cảm. Chúng ta liệu có thể quan tâm tới tình hình trước mắt đã được không? Trước mắt. Tưởng Ly hơi mở mắt ra. Qua ánh lửa xa gần bất định, cô loáng thoáng nhìn rõ được tình hình. Cô và Lục Đông Thâm đang ở trong một chiếc túi lưới khổng lồ, mắt không thể nhìn thấy đâu mép lưới, gần như được trải bằng da. Chất liệu của nó không thể suy đoán, hình như là kim loại gì đó, nhưng không phải sắt. Có thể khẳng định rằng khả năng kéo dài và rát mỏng của kim loại này chắc chắn là rất tốt. Trên khóa của lưới kim loại có buộc những chiếc chuông to nhỏ khác nhau. Chỉ cần trong lưới có động tĩnh gì sẽ khiến chuông kêu lên. Chẳng trách Lục Đông Thâm bảo cô nằm im. Vào lúc này, dĩ bất biến, ứng vạn biến là tốt nhất. Tưởng đi nhìn xuống, hướng về phía chiếc khóa lưới ngay bên cạnh gáy ăn. Có lẽ đây là một chiếc lưới đã nhiều năm tuổi, cách làm không giống thời hiện đại, có vết rỉ sắt loang lổ. Nhiều ánh lửa còn loáng thoáng nhìn thấy dấu vết bị rìu chém. Đầu óc cô xoay chuyển bình thường trở lại, trong lòng đã sớm hiểu ra vấn đề. Chiếc lưới này có lẽ là vật bảo vệ mạng sống cho đời đời kiếp kiếp của những người đưa tang. Tuy rằng họ có khả năng leo trèo cực giỏi, nhưng dẫu sao cũng là vận chuyển quan tài nặng lên xuống. Dây thời cũ chưa chắc đã chắc chắn như dây thời mới. Một khi dây đứt hoặc thao tác sai khiến ai đó rơi xuống, thì tấm lưới kim loại khổng lồ này sẽ có tác dụng. Nếu cô suy đoán không nhầm, nó nằm thẳng hàng với vách động hướng xuống. Ngoài việc bảo vệ an toàn cho người dân trong thôn, chắc là nó vẫn còn dùng vào việc khác. Một khi có người ngoài đột nhập vào thôn, dù là sắp tâm hay cố ý. Một khi rơi xuống vực không chết được, nhưng cũng trở thành rùa trong hũ. Tưởng Ly cảm thấy bây giờ cô và Lục Đông Thâm giống như bị vây hãm, đợi những loài động vật ăn thịt từ từ tiến đến. Xung quanh có ánh lửa, tức là có dân làng. Tưởng Ly thầm thở dài. Mấy người dân làng này cũng thông minh, chắc là sớm biết có người đột nhập thôn nên cứ bình tĩnh ngồi đợi họ đại giá quang lâm. Cô giữ im cơ thể, miệng dán sát vào tai Lục Đông Thâm thì thầm. Liệu có phải họ cắt đứt dây không?